Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, âm ma. Hoa Thanh Phong lông mày nhướng lên, nói: "Ta thừa nhận, ngươi thực rất cường đại. Đổi lại trước đó ngươi tuyệt đối là ta đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Chỉ là đáng tiếc quật khởi thời gian quá muộn." Hoa Thanh Phong thân thể vọt lên, mang theo ngập trời ma khí hung hăng hướng Yến Trùng đạp đi. Yến Trùng một quyền oanh kích trên không, cả người kinh khí bành trướng, cuồng bạo vô cùng. Ầm, Yến Trùng nắm đấm cùng Hoa Thanh Phong chân đánh vào nhau. Răng rắc một tiếng, Yến Trùng một nắm đấm bị dẫm nát bấy. Đôi bàn tay máu thịt be bét, đã có thể nhìn thấy trắng héo xương vỡ. Hoa Thanh Phong thế công không giảm, lại một chân đập mạnh xuống dưới. Yến Trùng nhấc lên khác một nắm đấm oanh kích mà lên. Lại là răng rắc xương vỡ thanh âm. Lần này Yến Trùng toàn bộ cánh tay đều bị dẫm nát bấy. Tóe lên máu bắn tung tóe bay ngang ra ngoài. Yến Trùng rất cường đại. Có thể Hoa Thanh Phong quá cường thế. Yến Trùng có thể ngăn lại được. Lại cản không được bao lâu. Yến Phong bị âm ma khống chế trong tay. Hắn chân long bất tử huyết còn đang thức tỉnh bên trong. Cơ Đồng Đồng ánh mắt lăng liệt, thân thể bạo khởi, xung phong liều chết tới. Âm ma trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, khô gầy sâm bạch móng vuốt lăng không bổ tới. Cơ Đồng Đồng lập tức bị một đường lăng lệ đáng sợ âm lãnh lực lượng kích bay ra. Mặt lộ vẻ kinh dị. Ngươi, nàng biết rõ âm ma rất mạnh, dù sao cũng là đã từng ma chủ dưới trướng tam đại ma quân một trong. Chưa bao giờ có coi thường. Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp âm ma. Bởi vì âm ma quá mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng trong phạm vi. Hừ, xú nha đầu, kém một chút nhi liền để ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Bất quá không sao, chờ ta kế hoạch thành công, ngươi sẽ là ta hoàn mỹ nhất âm nô. Âm ma thâm trầm cười, sâm bạch móng vuốt đột nhiên toát ra từng tia hắc sắc ma khí. Tiến vào Yến Phong trong thất khiếu. Hắn vậy mà tại rút ra Yến Phong trong cơ thể ma công. Chuyện gì xảy ra? Không phải Hoa Thanh Phong tại đánh Yến Phong một thân ma công chủ ý sao? Hiện tại âm ma làm như vậy, ai cho hắn lá gan? Trông thấy Cơ Đồng Đồng gương mặt kinh ngạc, âm ma cười gằn nói. Chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Cơ Đồng Đồng lập tức liền cái gì cũng biết. Đường đường tam đại ma quân một trong. Làm sao lại tùy tùy tiện tiện khuất tại ở khác nhóm người dưới đâu? Huống chi vẫn chỉ là một cái hậu bối. Hắn sở dĩ cam tâm thần phục Hoa Thanh Phong, tự nhiên có hắn mục đích không thể cho người biết. Mà mục đích của hắn dĩ nhiên là cùng Hoa Thanh Phong một dạng. Ngấp nghé ma chủ cái kia một thân thông thiên triệt địa ma công. Ngươi làm như vậy, Hoa Thanh Phong sẽ bỏ qua ngươi sao? Cơ Đồng Đồng lạnh giọng hỏi. Âm ma vẻ mặt khinh thường, nói, ngươi cho rằng ta thực sợ cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Nếu như không phải là bởi vì ta đem Trầm Ngạo Thiên nhốt mấy chục năm cũng không tìm tới cắn nuốt. Phương pháp, ngươi cho rằng ta hội ăn nhờ ở đậu. Cơ Đồng Đồng chấn kinh rồi, bởi vì âm ma nói cầm tù, hắn vậy mà đem ma chủ nhốt mấy chục năm. Chẳng lẽ nói năm đó ma chủ vẫn lạc cùng hắn có quan hệ? Xác thực, năm đó Trầm Ngạo Thiên vẫn lạc xác thực cùng âm ma có quan hệ. Cuối cùng ma chủ rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là đáng tiếc là hắn lại tìm không thấy được ma chủ một thân ma công phương pháp. Trọn vẹn nhốt mấy chục năm đều không thể toại nguyện. Cuối cùng Hoa Kinh Hồng xuất hiện. Không tử chiến sĩ đặc tính để cho hắn thấy được hy vọng. Tại là ma môn mới chọn cùng cửu đầu trùng hợp tác. Chỉ bất quá Hoa Kinh Hồng quá mức cường thế. Hắn không dám bảo hổ lột ra. Lúc này mới tìm tới Hoa Thanh Phong. Hắn rốt cục đạt đến mục đích của mình. Chiếm được thôn phệ ma công phương pháp. Diện mục thật của hắn lộ ra ngoài. Tóc trắng quái nhân giận dữ. Nghiêm nghị nói. Âm ma. Người thật to gan. Người vậy mà dám can đảm phản bội thánh quân đại nhân. Hừ. Vai hề nhảy nhót một cái. Nếu như không phải ngươi còn một chút tác dụng. Người cũng sớm đã là một người chết. Âm ma khắp khuôn mặt là khinh bỉ nói. Hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Tóc trắng quái nhân giận, đang muốn đối với âm ma xuất thủ. Đột nhiên một tiếng hét thảm té quỵ trên đất. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói. Người đối với ta làm cái gì? Kỳ thật cũng không có cái gì. Ta chỉ bất quá sớm liền dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Sở dĩ, trong cơ thể của ngươi đã bị ta gieo âm loại. Ngươi bây giờ là ta âm nô. Ta có thể để ngươi sinh. Cũng có thể để ngươi chết. Càng có thể để ngươi sống không bằng chết. Âm ma trong mắt hai đạo u quang chợt hiện. Tóc trắng quái người nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Nằm trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Dừng tay. Ta biết lỗi rồi. Âm ma đại nhân. Buông tha ta. Ta nguyện ý làm ngươi một đầu chó. Tóc trắng quái nhân chịu không được thống khổ như vậy. Chỉ có thể khuất phục. Âm ma trong mắt u quang biến mất. Nói. Rất tốt. Yên tâm. Ta nói qua ngươi còn có rất lớn tác dụng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Về sau ngươi sẽ là ta trở thành ma chủ về sau dưới quyền đệ nhất ma quân. Nhưng bằng âm ma đại nhân. Không, ma chủ đại nhân phân phó. Tóc trắng quái nhân nằm sấp trên mặt đất nói. Âm ma bàn tay nắm chặt. Yến Phong lập tức phát ra tiếng gào thống khổ. Âm ma tràn đầy hưng phấn nói. Thật sự là quá tốt. Ma chủ nửa người công lực. Chân long bất tử huyết. Phượng huyết. Âm dương hỗn độn chi khí. Yến Phong, ngươi chính là một kiện bảo vật vô giá. Thôn phệ ngươi, trong thiên hạ ai còn hội là đối thủ của ta. Buông hắn ra, Cơ Đồng Đồng thân thể bạo khởi. Hướng âm ma xung phong liều chết tới. Âm ma một cái khác bàn tay đánh ra. Lăng không bắt được Cơ Đồng Đồng. Khắp khuôn mặt là dâm tà nói. Hoa Thanh Phong thực sự là phung phí của trời. Giống như ngươi vậy cực phẩm. Hắn một mực giữ ở bên người thế mà đều không có ăn một miếng. Bất quá dạng này vừa vặn tiện nghi ta. Đột nhiên, một bóng người đạp không mà đến. Một cây gậy từ trên trời giáng xuống. Mang theo cương phong giống như long khiếu đồng dạng. Bá đạo đánh tới hướng âm ma đầu. Bàn long côn, âm ma giật mình. Buông lỏng ra Cơ Đồng Đồng. Một đòn mà ra, đụng vào cây gậy phía trên. Âm ma thân thể nhanh chóng rút lui. Là Họa Vũ, cầm trong tay bàn long côn giết tới. Thả ta ra huynh đệ. Họa Vũ một mặt lăng liệt nói. Tiểu tử, người nói khoác mà không biết ngượng. Âm ma cả giận nói. Bàn long côn phía trên cương khí thấu phát ra. Âm ma hiển nhiên đối với bàn long côn có chút kiêng kỵ. Cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ta biết ngươi là ai. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ngươi những cái kia các huynh đệ tỉ muội khôi phục bình thường sao? Âm ma nói là cái kia 11 vị thân mang chân long bất tử huyết. Bây giờ lại biến thành chiến thi cao thủ thanh niên. Ngươi nói cái sao? Họa Vũ biến sắc, nói, ngươi còn có thể để bọn hắn khôi phục bình thường. Đương nhiên, không nên tin hắn. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ đã biến thành chiến thi. Đã mẫn diệt nhân tính, tuyệt không khôi phục như cũ khả năng. Vì sao không có khả năng? Biết cởi chuông cần người buộc chuông. Là ta đem bọn hắn biến thành chiến thi. Ta đương nhiên có biện pháp đem bọn hắn lần nữa biến thành người bình thường. Âm ma nói, người nói là sự thật. Họa Vũ kích động hỏi, những người kia đều là huynh đệ tỉ muội của hắn. Là hắn người thân nhất. Nếu như còn có một tia hy vọng. Hắn làm sao lại dễ dàng buông tha cho chứ? Không thể nào là thực. Hắn hiện tại chẳng qua là kiêng kỵ trong tay ngươi bàn long côn. Hắn là đang kéo dài thời gian. Không muốn để cho ngươi hỏng hắn đại kế. Cơ Đồng Đồng có chút nôn nóng nói. Hiện tại tất cả mọi người bị cuốn lấy. Yến Phong đứng trước nguy cơ. Cầm trong tay bàn long côn Họa Vũ là trợ lực lớn nhất. Nếu là Họa Vũ phản bội. Yến Phong liền triệt để chết chắc. Có phải thật vậy hay không một chút cũng không có phương pháp. Họa Vũ đột nhiên quay đầu hướng Cơ Đồng Đồng hỏi. Cơ Đồng Đồng do dự một chút. Chậm rãi nói. Có. Nhưng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bọn họ đã có thể được xem là người chết. Muốn để bọn hắn khôi phục sinh cơ. Thì phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Còn chưa chắc có thể thành công. Họa Vũ lại quay đầu hướng âm ma hỏi. Người đây, phương pháp của ngươi là cái gì? Âm ma nói, phương pháp của ta rất đơn giản. Chỉ cần ta thu hồi trong cơ thể của bọn họ âm loại, chờ ta trở thành ma chủ, lại hóa giải trong cơ thể của bọn họ ma chủng cùng thi khí, bọn họ liền sẽ một lần nữa biến thành người bình thường. Họa Vũ lập tức hai mắt sáng lên, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Âm ma lập tức đại hỉ, nói, tốt, ta cam đoan có thể cứu bọn họ. Cơ Đồng Đồng gương mặt phẫn nộ, một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Họa Vũ nói, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Hắn đem ngươi trở thành huynh đệ, mà ngươi lại tại hắn nguy cấp nhất trước mắt phản bội hắn. Không sai, hắn là làm ta là huynh đệ, nhưng tiếc là, những nhân tài này là anh em ruột của ta. Sở dĩ, ta chỉ có thể xin lỗi. Họa Vũ trên mặt một tia thẹn nói, ta giết ngươi. Cơ Đồng Đồng trên người bộc phát ra lăng liệt sát cơ. Lực lượng cuồng bạo lan tràn mà ra, hướng Họa Vũ đánh tới. Họa Vũ trong tay bàn long côn hung ác đập ra ngoài. Cơ Đồng Đồng bị đánh bay. Họa Vũ thối lui đến âm ma một bên. Nói, bất kể nói thế nào ngươi đều là Yến Phong nữ nhân. Ta không nghĩ ra tay với ngươi. Ngươi không nên ép ta. Cẩu vật. Giống như ngươi vong ân phụ nghĩa xúc sinh chết không có gì đáng tiếc. Cơ Đồng Đồng nghiêm nghị nói. Âm ma gương mặt âm độc. Nói, Họa Vũ, nữ nhân này là tâm phúc của ta họa lớn. Giết nàng. Họa Vũ gương mặt lãnh ý. Nói, ngươi nhớ kỹ. Ta hợp tác với ngươi quan hệ. Ngươi làm chuyện của ngươi. Ta không can thiệp chính là không muốn vọng tưởng ra lệnh cho ta. Âm ma trong mắt lãnh quang thoáng hiện nói. Vậy thì tốt, hiện tại ngươi giúp ta ngăn trở nàng. Không nên để cho nàng làm hư chuyện của ta. Ta chỉ có trở thành ma chủ mới có thể cứu sống huynh đệ của ngươi. Ta giúp ngươi cản là được. Họa Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta giết các ngươi. Cơ Đồng Đồng giận dữ không thôi. Giống như là điên cuồng đồng dạng hướng Họa Vũ nhào tới. Họa Vũ một vị phòng ngự. Mặc dù thực lực cao hơn Cơ Đồng Đồng, nhưng là một vị phòng thủ tổng là vô cùng ăn thiệt thòi. Bị Cơ Đồng Đồng bắt được một cái đứng không, một quyền đánh bay ra ngoài, không còn có người tới quấy rầy mình. Âm ma có thể chuyên tâm thôn phệ Yến Phong, hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đã đợi trọn vẹn mấy thập niên, hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn. Hắn bản thân liền là thiên hạ nắm chắc cao thủ một trong. Tái được ma chủ nửa người công lực, sẽ vô địch chân chính khắp thiên hạ. Giống, âm ma gia tốc thôn phệ, Yến Phong gào lên đau đớn liên tục. Họa Vũ không ngừng bị Cơ Đồng Đồng đánh bay. Một kích cuối cùng bay về phía âm ma. Âm ma lạnh rên một tiếng, nói, lòng dạ đàn bà, một phế vật. Ngay tại Họa Vũ bay ngược phương hướng đi qua âm ma bên cạnh thời điểm, ở giữa Họa Vũ xoay người một cái. Trong tay bàn long côn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Hung hăng một gậy đánh tới hướng âm ma. Âm ma đã nhận định Họa Vũ hướng hắn thỏa hiệp. Lại thêm đang chuyên tâm thôn phệ Yến Phong. Căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đầu cong lên. Trên bờ vai bị bàn long côn đập trúng. Lập tức bay ra ngoài. Yến Phong cũng theo đó thoát ly hắn trưởng khống. Cơ Đồng Đồng hiển nhiên cũng không nghĩ tới tình thế sẽ có biến hóa như thế. Bất quá nàng rất nhanh liền hiểu. Họa Vũ căn bản chính là đang mê hoặc bí ẩn. Mục đích đúng là giảm bớt hắn lòng phòng bị. Tìm cơ hội tiếp cận hắn. Hiện tại hắn làm được. Họa Vũ đem Yến Phong ôm lấy. Phi thân đến Cơ Đồng Đồng bên cạnh. Nói, người nói rất đúng. Hắn là huynh đệ của ta. Những người kia cũng là của ta huynh đệ. Cái nào ta cũng không có thể phản bội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,